Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 14. 61, nuôi dưỡng cá mập không? 3, Tần Uy mới mở miệng muốn tặng lễ, hơn nữa bản thân là mang theo quà tặng, Ngao Mộc Dương vô ý thức liền cảnh giới 3 phần, bất quá hướng về phía Lục Hổ mặt mũi. Hắn cũng không có cầm lòng đề phòng biểu hiện ra ngoài, mà là biển hiện ra chính mình nhiệt tình, một cái lực gọi hắn uống trà nghỉ ngơi. Chỉ cần Tần Uy muốn cầu cạnh hắn, vậy khẳng định sẽ chủ động nhắc đến chủ đề. Hắn không cần phải sốt ruột, hiện tại hắn liền hy vọng Lục Hồ khác tìm phiền toái cho mình. Này Tần Uy tìm chính mình muốn giúp đỡ nhất định chớ cùng cái gì lặn xuống nước tìm kiếm bảo tàng, các loại hoạt động có quan hệ, phương diện này hắn là lo ngại. Tần Uy uống hai chén trà lạnh về sau cắt vào chủ đề. Ngao sinh, ngươi tại bờ biển lớn lên, lại có một cái đại nuôi dưỡng trận, vậy nhất định rõ ràng vây cá a. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, biết đại khái, như thế nào? Tần Uy cười nói, không có gì á, vây cá là đồ tốt nha. Dinh dưỡng giá trị cao, ngụ ý lại hào, hiện tại Hồng Dương trong tửu điếm hẳn có không ít vây cá thức ăn a. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói, cái này ta không rõ ràng lắm, ta rất ít đi Hồng Dương tửu điếm ăn cơm. Hơn nữa theo ta được biết, kỳ thật vây cá dinh dưỡng giá trị đều là Lăng Xê xuất ra. Thật muốn bổ sung dinh dưỡng còn không bằng ăn nhiều hai cái trứng gà ta. Tần Uy chăm chú nói, cũng không phải như vậy, vây cá dầu có dễ dàng bị người thể hấp thu albumin. Này tại cái khác nguyên liệu nấu ăn bên trong thật là hiếm thấy. Ngao Mộc Dương nói, nếu như muốn bổ sung albumin, vậy cũng lấy ăn lòng trắng trứng phấn hồng. Tần Uy còn nói thêm, còn là không đồng nhất, vây cá trừ dầu có albumin, trả lại hàm có một chút mỡ, đường, kẹo loại và khoáng vật chất, đây đều là cái khác trong đồ ăn hiếm thấy dinh dưỡng thành phần. Lại nói, ăn một chén vây cá vớt cơm, lợi nhuận vàng bạc thiên thiên vạn vạn, nó là có thể mang đến vận khí tốt. Nghe đối phương không ngừng cường điệu vây cá chỗ tốt, Ngao Mộc Dương giật mình, hắn thăm dò hỏi, Tần Tổng, ngài không phải là muốn tới đến cửa chào hàng vây cá à? Nghe xong lời này, Tần Uy liền cười rộ lên. Hắn cười nói, ngươi vừa vặn nói phản, ta là tới mua cá cánh. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra bất đắc dĩ tình cảnh. Ngươi biết, Ngao sinh, năm gần đây theo dân chúng sinh hoạt trình độ đề cao, vây cá nhu cầu lượng càng lúc càng lớn, chúng ta bên kia đã cung không đủ cầu á, cho nên ta cũng cần mở rộng con đường. Minh bạch hắn ý tứ, Ngao Mộc Dương đành phải mở ra tay nói, ngươi tìm ta vô dụng nha. Tần Tổng, chúng ta nơi này không có bộ cá mập làm vây cá truyền thống. Hơn nữa cá mập sẽ không tới gần biển, chúng ta chưa cùng chúng tiếp xúc cơ hội. Tần Uy gật đầu nói, ta minh bạch, Ngao sinh, thỉnh hãy nghe ta nói. Ta không phải là trực tiếp tìm ngươi tới mua sắm vây cá, mà là nghĩ đề cử ngươi một cái hạng mục, một cái rất tốt phát tài hạng mục, bắt giết cá mập. Ngao Mộc Dương hoài nghi nhìn xem hắn. Không không không, Tần Uy liên tục khoát tay. Đây là trái pháp luật. Ta biết, ta đề cử cho ngươi là hợp pháp hạng mục. Ngươi nghe nói qua nước ngọt cá mập sao? Ngao Mộc Dương nghi ngờ hỏi. Ngươi nói là Ngưu Sa. Ngưu Sa là cá mập bên trong duy nhất có thể tại nước ngọt sinh hoạt phẩm loại. Tần Uy tiếp tục khoát tay nói. Úp, không phải, ta nói nước ngọt cá mập sản xuất tại Thái Lan cùng Malaysia, còn gọi là bát chân cá, tại bản địa khả năng rất ít thấy, có lẽ ngươi khó hiểu. Nghe được hắn giải thích, Ngao Mộc Dương chợt nói. A. Ta minh bạch, ta đây biết loại cá này. Hắn từng tại một quyển giới thiệu Nam Á đặc sắc thủy sản sách vở thượng gặp qua loại này cá mập giới thiệu. nước ngọt cá mập, danh tự bên trong mang theo cá mập hai chữ. Nhưng nó kỳ thật không phải là cá mập, dù sao cùng nước biển cá mập không phải là một nhà. Hai người khác nhau rất lớn. Chân chính cá mập thuộc về xương sụn tính loài cá, không có bong bóng cá, mà nước ngọt cá mập là cứng rắn cốt tính loài cá. Nó cùng phổ thông cá không có gì khác nhau, chẳng những có bong bóng cá, hơn nữa cái đầu nhỏ. Hoang dại trạng thái hạ rất khó lớn lên vượt qua dài nửa thước. Chúng cũng không có nước biển cá mập dữ như vậy mãnh liệt. Tương phản, loại cá này đảm lượng rất nhỏ, hiện tại chủ yếu bị với tư cách là cá kiểng tiến hành nhân công nuôi dưỡng. Hắn đơn giản đem mình biết nội dung giới thiệu một trận. Tần Uy mừng rỡ nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy, ta nói chính là loại cá này. Người nếu như rõ ràng nước ngọt cá mập, vậy nhất định biết chúng vây cá có thể thay thế chân chính cá mập vây cá. Ngao Mộc Dương minh bạch, hắn ý tứ, hỏi, ngươi là nghĩ đề cử ta tới nuôi dưỡng loại cá này? Tần Uy nói, vâng, đây là một loại rất ưu tú nước ngọt nuôi dưỡng loài cá. Không riêng có thể ăn vây cá, nó thịt chất cũng rất nhỏ non tiên mỹ, dinh dưỡng giá trị rất cao, đâm rất ít, tại trên thị trường lần chịu dân chúng yêu ái nha. Nghe hắn giới thiệu, Ngao Mộc Dương một bên suy tư một bên gật gật đầu. Tần Uy tiếp tục nói, căn cứ đã thành thục nuôi dưỡng thí nghiệm, nước ngọt cá mập chúng sinh trưởng nhanh chóng rất nhanh, chỉ cần nuôi dưỡng 30 tháng liền có thể đưa ra thị trường. Hơn nữa chúng thể chất cường tráng, thích ứng năng lực cùng chống đỡ bệnh lực đồng đều so với cái khác loài cá mạnh mẽ. Hồng Dương nơi này nhiệt độ thích hợp, có thể nuôi dưỡng chúng. Nghe hắn lưu loát giới thiệu rất nhiều nội dung, Ngao Mộc Dương không có tỏ thái độ, vẫn là tại nhíu mày suy tư. Tần Uy nhìn xem Lộc Vô Ngân, Lộc Vô Ngân hướng hắn nhún nhún vai mở ra tay, ý tứ là chính mình giúp không được gì. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn không ai nói chuyện, bầu không khí liền trở nên lúng túng, rơi vào đường cùng. Tần Uy chủ động hỏi, Ngao Sinh, ngài đang tự hỏi cái gì sao? Nếu như đang tự hỏi ta cung cấp xuất ra hạng mục, ta đây có thể báo cho ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý nuôi dưỡng nước ngọt cá mập, kia đường dây tiêu thụ giao cho ta, tiêu thụ vấn đề bao tải trên người của ta, nhất định khiến ngươi kiếm nhiều tiền. Ngao Mộc Dương nói, Tần Tổng hiểu lầm, đối với cái này hạng mục ta không có thể suy nghĩ. Ta đang suy nghĩ là, nếu như ngài cần vây cá, kia tại thiên nhiên vây cá số lượng khan hiếm dưới tình huống, ngài có thể chọn dùng nhân công vây cá để thay thế nha. Hắn vừa rồi nghĩ là đã từng xem qua một chương đưa tin. Đưa tin giới thiệu chính là nhân công vây cá. Có thực phẩm công ty dùng thịt cá cùng từ rong biển bên trong lấy ra vật chất là chủ yếu nguyên liệu. Còn có bột mì, trứng gà bạch, dùng ăn sắc tố và nhân thể thiết yếu cái khác dinh dưỡng thành phần chế thành phảng sinh vây cá. Thực phẩm, kết quả nghe hắn, Tần Uy lại bắt đầu lắc đầu. Ngài nói loại vật này ta biết, nó sao có thể cũng coi là vây cá đâu này. Căn bản không hề có dinh dưỡng. Này tại chúng ta nơi đó là không thể tiến nhập tửu điếm, càng không thể thượng chỗ ngồi, bằng không sẽ cho người chế nhạo. Ngao Mộc Dương cũng học hắn bộ dáng lắc đầu. Nếu như vậy, ta đây liền không có biện pháp. Thật xin lỗi Tần tiên sinh, ta không muốn nuôi dưỡng loại này nước ngọt cá mập. Tần Uy có chút gấp, nỗ lực giải thích nói, vì cái gì không nuôi dưỡng đâu này? Nước ngọt cá mập sức ăn đại, sinh trưởng tốc độ nhanh, mà lại thói quen về ăn rất tạp. Chúng trẻ em cá lấy phù du động thực vật làm mồi nhử, cũng kiếm mồi nhân công thức ăn gia súc. Thành cá thì kiếm mồi thủy sinh thực vật cùng nhân công thức ăn gia súc. Ta biết ngày này tòa hồ nước lớn trong nuôi dưỡng rất nhiều có giá trị cá, tôm và cua, nhưng chúng cùng nước ngọt cá mập là không có xung đột nha. Kiên nhẫn nghe hắn nói xong này chỗ,